Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 12 tác phẩm truyện tiểu thuyết Ma Nàng của tác giả Trịnh Thành Phong. Sáng dậy, Ất ăn uống qua loa rồi cấp cặp đi trụ sở ngay. Đến nơi, Ất mở toang cửa phòng như chờ ai mà cũng chẳng chờ ai. Ất lặng lặng mở sổ sách, nhưng đầu óc lại tính đếm đến con bài thỏa thuận với cô ló để lấy khoảng đất dựng ngay lên ngôi nhà, vừa làm hàng quán, vừa làm nhà trọ. Từ những thông tin qua chỗ Lại và Mánh, Ất thấy việc làm cái nhà bè ở dưới sông chỗ quán bà Bẹo bây giờ chỉ là thứ yếu. Việc ấy giao cho chính bà Bẹo, chỉ đạo đám nợ nòi là Thành, vì mặt sông có phải phiền lụy đến ai, che nứa đổ vào ít tiền là có. Vấn đề là cái khoảnh đất chỗ ngôi nhà của ló. Đụng vào đấy là tiền, là sự thỏa thuận mà cô ló đâu phải là người bảo sao nghe vậy. Thời gian qua, nhờ được cái nhà để bán mấy đồ nghề điện tử, không phải vì cô ấy sợ mình, mà cái chính là cô ấy thương con sứt, lại nề chỗ mưa nghiệp. Bây giờ mình đụng vào đấy, mục đích làm cái gì ló cũng biết thừa, nên bịp ló là một việc khó. Theo sách của lão Lại, bảo lấy hoàn cảnh ông trẻ hò ra để... Sách này thì cũng không ăn, bởi khi làm nên việc mà cái lợi đẻ ra nhiều sẽ thành chuyện khó xử, mà ta sẽ thành kẻ lệ thuộc vì đất cát sổ đỏ là của ló. Mua thì chẳng bao giờ. Ất lờ mờ thấy người ta bảo có chuyện đấu thầu. Đấu thầu là thế nào? Qua sách báo, qua các kênh thông tin, Ất chỉ lơ mơ hiểu nó là sự thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Đôi bên cùng có lợi nghĩa là phần lợi của mình và của ló phải bằng nhau, vì một bên có đất, một bên đổ của vào. Bên đổ của vào là kẻ thuê thầu. Thôi, tạm thế cũng được. Mình sẽ to nhỏ để ló lọt tay. Ất tính ngay đến cái việc khi công trình hoàn thiện, Ất sẽ bảo ló cho cái lỡ về làm phục dịch ở đấy, rồi cho nó đi học một lớp kế toán sơ cấp để nó đảm nhiệm thu chi hàng ngày. Có lẽ ló sẽ thích. Dựa vào ý thích của ló, mình sẽ tính việc thôn tính mảnh đất sang tên tuổi của mình sau. Nghĩ vậy, Ất tự mỉm cười. Ất móc túi lôi bao thuốc ra, châm hút. Điếu thuốc vừa đỏ lên thì thấy lúa đậu xe ngay giữa sân trụ sở. Ất vội chạy ra. Chào chủ tịch. Chủ tịch vừa đi họp huyện về đã... Vâng, tôi cũng định nghỉ chiều mới đi làm. Nhưng có việc phải báo cáo với bí thư nên mệt cũng phải cố. Bí thư đi xóm Khe Cò rồi. Đi với ai? Với bác Tâm và bác Lường à? Hình như trước khi lên Khe Cò, các bác ấy còn ghé chỗ hang nhím của anh Nghiệp Mưa. Ôi, thế thì biết đâu mà tìm được các ông ấy. Việc gì cứ để đến chiều. Nhưng mà ngày mai chủ tịch huyện về. Chị Lập về. Ất giả bộ mừng rỡ. Anh đúng là, bây giờ còn chị Lập với chị Thạch gì nữa. Chị Lập nghỉ rồi, ông Thúc về. Thì anh Ất ở đây biết thế nào được. Ất vẫn giả bộ ngơ ngác. Nhưng Ất biết việc ông Thúc về là vì cái gì rồi. Ất lại vờ hỏi. Mai chủ tịch về sáng hay chiều hả chị? Chắc là phải buổi chiều, anh phải lo chỗ ăn chỗ nghỉ đấy. Vâng, việc ấy chủ tịch cứ an tâm, nhưng chả biết chủ tịch ở mấy ngày. Cũng tùy tình hình công việc, tôi thấy lo quá. Không biết cánh Bắc Thành sẽ xoay trở kiểu gì đây? Lúa phàn nàn. Việc gì? Theo tôi, xã mình cũng chỉ xoay vào việc xóa đói giảm nghèo ở khe Rui khe Cò thôi, chứ có việc gì khác. Đấy chỉ là một việc nhỏ thôi. Tôi nghe thấp thoáng là tỉnh chỉ đạo huyện ta phải gấp rút hoàn thành cái phổ cập giáo dục phổ thông trung học cơ sở ngay trước kỳ đại hội này và triển khai dự án đưa bò sữa về nuôi. Huyện định lấy Bâm Dương mình làm điểm đấy. Tôi lo quá. Có bác Thành đứng lái, chị chỉ là người triển khai thực hiện. Việc nuôi bò sữa thì chắc mới chỉ là dự tính. Còn việc phổ cập giáo dục trung học phổ thông cơ sở mình đang triển khai, có gì mà lo. Toàn xã bây giờ cũng chỉ có đám trẻ ở khe Rui khe Cò là bỏ học. Còn các thôn có, nhưng lơ thưa. Gấp lắm mình tập trung chúng lại. Chính sách khuyến học trên chỉ rõ rồi. Ai đi học thì mỗi tháng được ngần này tiền, ngần này lúa. Còn việc dạy các thầy lo hơn mình chứ. Chính quyền mình cứ phối hợp với nhà trường. Nếu cần mở lớp học cả ngày cả đêm để kịp chương trình. Còn việc kiểm tra kiểm toán thì cứ thi cử đỗ đạt là do nhà trường cùng với các bộ phận làm phổ cập. Ôi dạ, cứ thi cử chấm cháp đưa ra quán bà Bẹo là đỗ hết. Nhiều nơi học trò treo bằng xanh bằng đỏ đầy nhà nhưng có biết chữ đâu. Thời buổi thế, mình cũng thế đấy. Đất này học hành thành đạt, chỉ bảo có mấy. Đếm trên đầu ngón tay, được mà. Nhưng việc phải làm, mà làm thì nhiều khó khăn quá. Các thầy cô có đủ đâu. Nhà trường thuê giáo viên nơi khác thì nơi ăn trốn ở. Lo gì việc ấy. Anh Ất đang tính thỏa thuận với nhà ló lấy khoảnh đất ấy xây cái nhà to, vừa làm nhà hàng, vừa làm nhà nghỉ. nhưng vẫn sợ nhà nó không đồng tình mà đất đai là của họ. Nếu anh Ất có vốn thì lo gì, mình đấu thầu hai bên cùng có lợi, chắc chị nó ủng hộ ngay. Nhưng còn cái thủ tục nó mới khó, bảo là cải cách hành chính nhưng mấy bố nhà mình còn nguyên tắc mỏ mẹ. Đấy, ngày làm cái quán bà Bẹo, nếu chị Lúa không mạnh tay còn om. Ất giả bộ thở ra. Nếu anh Ất có vốn cứ thỏa thuận với chị nó, còn thủ tục hành chính tôi lo. Có được cái nhà như anh nói là lợi cho xã nhiều chứ, khách khứa huyện về đỡ được cái khâu ăn ở tại nhà cán bộ. Đỡ phức tạp như vậy, nó lại còn hợp với xu thế đổi mới hơn. Anh cứ mạnh dạn làm ngay đi, mai họp tôi sẽ báo cáo luôn cả việc này. À vâng, nhưng cũng phải để anh Ất nói với chị Ló, nếu thuận thì sẽ báo chị Lúa ngay. Vâng, cứ thế anh Ất nhé. Nói rồi Lúa lại nổ máy cho con xe, chạy về phía khe rui. Nhìn theo Lúa thấy trong lòng như cờ gặp gió. Lúa đi khỏi, Ất ngồi trong căn phòng tự thấy Lộc đang về với mình từ bốn phía. Ất đã tính gặp thiên thời, địa lợi, chỉ còn chỗ nhân hòa là phải đắn đo một tí. Nhân hòa khó một tí, nhưng rồi cũng sẽ đến, bởi những người liên quan đến quán xá hàng họ đều như sôi đỗ. Anh Giỏ thì cũng phải có cái quán mới bán cá được đều đặn. Lão Nợi Nòi và đám thằng Vạng thì suốt ngày mổ cá vặt lông giòn lông nhím ở đấy, mà giòn nhím là từ chỗ mưa nghiệp ra, còn đám dân nghèo thì con cái tranh nhau xin bà Bẹo cho giúp việc. Bây giờ, người ta dựng cái nhà to này không những làng quê có thêm cái mới, mà còn tạo được việc làm cho con cái họ. Đời nào họ không đồng tình. E là em một số người trong cấp ủy như Lão Tâm, Lão Lường và bộ đầu óc đất sắt đá như ông Cụ Tĩnh muốn thành mọi việc, ắt không thể để mất lòng những đối tượng này. Ất tính toán và trong đầu Ất tự hiện lên cách ứng xử với từng đối tượng. Lập trình được đường hướng làm ăn trong đầu, Ất biết việc gì làm trước, việc gì làm sau. Ất gấp sổ sách, đóng cửa phòng, phóng thẳng xe về chỗ nhà Ló. Ló đang ngồi một mình trước cái bàn bày vài cái nồi cơm điện loại rẻ tiền, mấy con dao, mấy cái cuốc, mấy cuộn dây điện và vài gói kẹo, vài chai bia Việt Trì. Bên cạnh là rổ rau bí đang tước dở. Thấy Ất dừng xe cạnh, Ló vẫn lẳng lặng tước rau mà không nhìn lên. Ất biết lúc này Ló đang cô độc nhất. Bằng sự danh mãnh từng trải, Ất vừa hỏi vừa tự trả lời. Chỉ Ló ngồi một mình, vắng khách chắc là nhớ cái lỡ. Hôm nay nó về đấy, khổ, đi làm cho đám công ty trách nhiệm ấy lương lậu có bao nhiêu. Bị Ất khuấy đúng huyệt, Ló ngẩng lên. Tôi cũng bảo nó, nhưng vui bạn vui bè cứ thích đi. Đi làm nhưng tháng vẫn về xin tiền mẹ, ăn thua gì đâu chú. Nhưng có một mình nó thì tôi đành chiều, Ló bùi ngùi. Nắm được tâm trạng Ló, Ất khôn khéo hơn. Thôi cũng chẳng sao, để nó ra ngoài tự lao động, mới biết quý đồng tiền và cũng mở mày mở mặt ra. Ở nhà thì nhất mẹ nhì con, phải thế không bà trẻ? Giọng Ất nửa đùa nửa thật, Ló trợn mắt nhìn Ất nhưng địa bộ lại khôi hài. Chú Ất mà nói thế không sợ ế mặt họ Phạm ở làng Lộc à? Có gì mà ế, sự thật đằng nào cũng thật mà. Thằng Ất cứ gọi bà trẻ trước đi một tí có sao? Ất cười hình hạch và kéo cái ghế ngồi xuống ngay cạnh Ló. Ló cười, bèo bắt anh, ăn với nói. Thì chả thế, bà trẻ lạ gì thằng Ất nữa. Bà trẻ cứ bảo bạo lên, nay mai cái lỡ thằng hẹn, nó sẽ phải gọi cháu bằng anh. Càng thêm đông đàn dài lũ cho họ Phạm nhà cháu ở làng này chứ có sao. Hôm nọ cháu nửa đùa nửa thật, ông trẻ hò chả nói gì, nhưng mặt mày rạng rỡ, còn bà trẻ hò thì ngóc đầu lên nói nheo nhéo. Bà cũng bảo gì Ló rồi, nhưng nó còn... Hay là tại ông hò nhà mình đầu gối đã... Bèo bắt anh, Ló cười. Biết Ló đã vui, Ất cứ bà trẻ mà gọi, Ất kéo cái ghế dịch lại gần Ló hơn, giọng to nhỏ. Cái việc nhà cháu đùa tí, bà trẻ bỏ ngoài tay, bây giờ cháu bày với bà trẻ việc này. Nếu được bà trẻ ủng hộ, cả cháu và bà trẻ đều có lợi, mà đám con lỡ cũng nếch phải đi đâu làm thuê nữa. Anh cứ nói trên trời dưới bể, đất mình khó lắm. Khó cái gì, vấn đề là ta có dám mạnh dạn liên kết để làm ăn không mới là vấn đề. Cứ ngồi tước rau bí như bà trẻ thì suốt đời vẫn chỉ con cò lặn lội bờ ao thôi. Ất im lặng, một tay gãi lên tai vẻ nghĩ ngợi. Ló cười nhạt, thì anh Ất thử nói chị Ló nghe. Bà trẻ chứ, Ất cười rồi nói thẳng. Tới đây Bâm Dương mình sẽ được đầu tư làm ăn lớn, làng xã sẽ còn mở mang to đẹp hơn nhiều. Điện đường, trường trạm, nhà văn hóa sẽ được củng cố. Tỉnh còn đưa nhiều dự án về làm điểm ở Bâm Dương như việc mở rộng sự liên kết với nhà máy đường, làm cầu Kim Sơn bắc qua sông Lô, lưu thông với Hạc Trì, Phú Thọ, nạo vét xây bờ sông Lô để chống lở và đặc biệt tỉnh còn thành lập trung tâm nuôi bò sữa ở ngay xã ta. Lúc đấy số lượng dân cư sẽ tăng lên, tự nhiên đông đúc thôi, bà trẻ ạ. Cháu định đi trước đón đầu một tí. Đón đầu cái gì? Mày cứ nói mẹ nó ra. Rào trước đón sau làm gì? Ở đây chỉ có tao với mày. Ló đổi giọng xưng hô. Ất cười. Bà trẻ thật là thoáng. cháu định liên kết với bà trẻ, lấy mảnh đất này, làm cái nhà thật to, vừa bán cà phê ban đêm, vừa cho khách nghỉ trọ và xin xã mượn cái mảnh đất liền kề giữa nhà mình với nhà văn hóa kia, làm cái sân cho đám thanh niên tàu sỏi, công nhân nhà máy đường đánh thể thao. Nhưng mày lấy đâu ra tiền? Đã làm thì phải có tiền. Vấn đề là bà trẻ đó có dám liên kết đất đai với cháu không? Nếu bà trẻ đồng ý thì có hai cách. Cách gì? Giọng ló chuyển sang đáo để. Một là bà trẻ bán thẳng cho cháu. Bán thẳng cho mày, tao ở búi chuối à? Nếu không bà trẻ giữ phần đất, cháu đổ của vào làm nhà, coi như là đấu thầu. Mọi thủ tục tao ngất lo, lợi nhuận thì chia đôi. Bà trẻ thấy thế nào? Để tao tính đã. Chắc là bà trẻ còn hỏi ý kiến ông Hò chứ gì. Bận gì tao phải hỏi ông Hò nha mày. Chả thế, cháu biết thừa, tối nào ông trẻ trả ra đây. Bèo bắt, mày về đi. Ló cười, Ất cũng cười theo. Như thế là bà trẻ đồng ý rồi đấy. Cháu về đây. Cháu sẽ trình bày việc này ngay với chủ tịch lúa. Nói rồi, Ất vội leo lên xe, nổ máy, đi thẳng. Nhìn theo Ất, ló thấy trong lòng bứt rứt, đau đớn. Là người suốt đời ở làng Lộc, chưa bao giờ ló ra khỏi rặng trên làng, lại chịu bao chua xót do người họ Phạm gieo xuống. Ló không hiểu được sự xoay vần của thời cuộc. Cái độ làng vận mình chuyển hướng theo cách thức của anh Tâm, gỡ ra được bao nhiêu rối rắm mới có cái làng tạm bình yên. Mấy năm nay, kể từ khi cô Lập đi, cô Lúa lên thay. Tuy Bắc Thành vẫn ngồi đấy, nhưng làng xã lại thấy có nhiều chuyện lạ xô bồ. Dẫu không có sự thôn tính, phá phách lẫn nhau, nhưng lại lu bù láo nháo. Người giàu thì cũng giàu rất nhanh, người nghèo thì càng nghèo khó mà cứ tự nguyện đến làm thuê làm mướn cho nhau, chẳng cần phân công cắt cử gì cả. Chắc là làm ăn thời mới nó thế. Còn việc chính quyền thôn xã, lại thấy những người trước đây đã cho nghỉ giờ lại lấy ra làm, ví như thằng Ất thằng Lại. Tự nhiên cứ ngồi vào chỗ có chiếu, mà nghe đâu thằng Lại, cái thằng ngày xưa tí nữa nó đã đập váy vào mặt nó ở cái vụ khám xét hàng của cô Mưa, bây giờ nó còn làm to ở trên hàng tỉnh. Còn thằng Ất, nó lại leo lên gần cái chỗ lão Tàu ngày xưa rồi. Nhưng quả đáng tội, từ ngày khỏi bệnh nó cũng làm được nhiều việc tốt. Bây giờ nó bày cho mình việc này, nghĩ xa ra cũng là một việc có lợi. Nó còn bảo mình đồng ý nó sẽ báo cáo cô Lúa Bắc Thành. Như vậy cái việc ấy không phải nó mưu toan khuất tất một mình. Nó báo cáo mà được Bắc Thành Bắc Tâm cô Lúa đồng ý, nghĩa là việc này đúng. Đúng thì mình phải ủng hộ nó. Nghĩ vậy nó thấy trong lòng vội đi. Nó cho là con sông có khúc, lòng người có lúc là đúng hoàn toàn. Cái làng này ngoài ra, nom vào, vẫn chỉ mấy mặt người với nhau. Người này già, người kia lớn lên, thời nào cũng vẫn phải có người đứng ra nom coi làng xã chứ. Như mình đây, ngày xưa cũng là cái mứa rẻ lau của làng, bây giờ cũng có danh có giá, ai dám coi thường đâu. Thằng Hất nó phục thiện thế là mừng, là phúc cho họ Phạm. Mà họ Phạm thì có lỡ nhà mình. Nghĩ vậy, ló tới lòng chút bớt dần vặt bâng khuâng. Nó lùi thổi đi vào bếp nhẹ nhàng, cười than nhóm lửa. Ngày hôm sau ở sân trụ sở ủy ban xã Bâm Dương, người ta thấy có chiếc xe Mitsubishi màu trắng. Cán bộ chủ chốt trong toàn xã không ai vắng mặt. Chắc là có cuộc họp quan trọng. Chỗ quán bà Bẹo thì tấp nập người vào kẻ ra. Bố con anh giỏ mới tinh mơ đã ở trần kéo lưới. Nợi nòi và thằng Vạng thì lệ mẹ khiêng con nhím từ trang trại của cô Mưa về. Bà Bẹo thì trực tiếp phóng xe ra chợ mua đồ gia vị. Mấy tay tàu sỏi lên ăn sáng phải ngồi mãi trong xó góc nhà. Một tay đầu rậm bù xù trưng cháo hỏi mấy cô phục vụ. Hôm nay có tiệc đặt à? Vâng, hình như thế, nhưng không phải tiệc mà phục vụ hội nghị có cán bộ to trên tỉnh huyện về, các anh thông cảm. Tao hỏi thế để biết chứ có gì mà cảm với thông. Nói rồi, anh ta nghiêng cút rượu, rót đầy ra các chén, giục đàn em cạn rồi lặng lẽ đứng dậy. Bố con anh Giò cũng mang cá đến, đặt cái vịt cá ở góc bếp. Anh Giò hất hàm bảo mấy đứa phục vụ. Mang cho bác cút rượu. Mấy đứa tròn mắt. Cô Bẹo ra chợ dặn chúng cháu để rượu lại không sợ thiếu. Thế thì ta mang cá về bán chợ đây. Ấy ấy chết, chợ thế nào? Để đấy, Bẹo về là có rượu ngay đây. Từ ngoài cổng, Bẹo lóe xóe. Anh Giỏ cười hề hề. Có thế chứ. Không có rượu thì cày thế đếch nào được. Toàn ruộng khô. Đổ Bẹo bắt. Lúc nào cũng cày với bừa. Đây đang lo việc xón đái ra quần. Thế bà mới sướng. Vừa có tiền vừa được thằng cha nợ nó ở lại nó cày cho hợp pháp. Mụ vợ nó chả nói vào đâu được. Mà bây giờ nó cũng đếch thèm nói nữa. Ruộng của nó khô rồi, mà cày của thằng cha nợ lại là cày 51, nó chịu thế đếch nào được. Bà thế mà được lộc về cuối đời đấy, chả phải mua mà lại được cày tốt nhá. Anh Giỏ lại cười ha hả. Bèo bắt chỉ được cái nói láo. Bèo cười he hè. Anh Giỏ cười theo và bảo, Lâu lắm rồi anh Giỏ mới lại thấy tiếng cười he hẻ. À mà này, hội nghị này đặt bao nhiêu mâm mà hô nhau bắt toàn cá chép. Mẹ kiếp, sáng ra đã lội hồ sun hết đến cổ rồi, mang cho cút mau lên. Bà Bẹo chẳng nói gì, khẽ hất hàm bảo mấy đứa phục vụ cầm cút rượu đặt trước mặt anh Giỏ, tu một ngụm. Anh Giỏ hỏi, này, nghe nói bà sắp làm thêm cái bè dưới bến để bán nước giải khát ban đêm à? Trước là định thế, nhưng bây giờ lại thôi. Thầy Ất nó bảo để xây quy mô chỗ nhà cô Ló. Chỗ nhà cô Ló, thế nó đuổi mẹ con nhà Ló đi đâu? Anh Giỏ vằn mắt. Đuổi đi đâu? Nhà Ló nó cho chú Ất đấu thầu, hai bên cùng có lợi mà. Thế thì không sao. Đâu bảo làm cái nhà này là để phục vụ khách ăn uống nghỉ ngơi và giải trí thể thao văn nghệ nữa. Ất nó bảo trước khi triển khai công trình sẽ xin phép bà chủ tịch Lúa. Việc đàng hoàng, chứ không khuất tất đâu. Thời buổi tự do làm ăn, có tiền thì làm ăn chứ có trộm cắp tham đâu mà sợ. Thằng này cũng có đầu óc đấy. Anh Giỏ cười và lại rót rượu uống. Trầm ngâm một lúc, anh Giỏ lại nói một mình. Tốt thì có cái tốt đấy, nhưng không khéo đĩ điếm nghiện hút đầy làng còn khốn hơn thời trước. Nói rồi, anh Giỏ đặt tạch chén rượu lưỡng thững đi về. Bà Bẹo với theo. Bẹo bắt, không lấy tiền à? Để đấy, cuối tháng thanh toán thể. Anh Giỏ thản nhiên vừa đi vừa thổi sáo. Vừa ra đến chỗ cái biển lề quán Thủy Lâm thì Ất nhổ lên. Ất chưa kịp chào, anh Giỏ đã cười hì hì. Mày quả thiêng thật, vừa nhắc tên mày lại thấy đây rồi. Đúng mày là thằng thiên đả không chết thật. Ê, sao tự nhiên bác lại rủ em độc địa thế? Độc với địa cái gì? Mày chả là thằng thiên đả không chết thật à? Thôi, cố gắng phục dịch cái đám đông kia, sau này lên làm chủ tịch nhá. Thời này, mày làm là hợp thời đấy, nhưng đừng có giống cái tính độc địa hoang dã như lão bố mày. Là dân mất nhờ, mà chúng tao nện cho đấy. Thời buổi khác rồi, cờ đến tay cứ phất. Phất mà có lợi cho mọi bề là được, chứ cần gì theo ai. Đám dân đen chúng tao chỉ cần ấm mổ và bán được cá, được giòn nhím là tốt. Thôi, chào nhá. Tao về còn thay quần áo, ướt sun hết cày rồi. Anh Giỏ cười hề hề. Ất nịnh khéo. Cứ gặp anh Giỏ là chú Ất khoái, lúc nào rảnh làm cút nha. Anh Giỏ không nói gì, cứ thế cúi đầu đi. Ất đẩy xe vào quán bà Bẹo. Mặc dù ấm nức những câu anh Giỏ vừa nở đùa nở thật, nhưng Ất lại thấy vui vì ít nhiều người làng Lộc cũng đã lơ mơ biết tới đây Ất sẽ làm to hơn. Ất tính trong thời gian này phải nán chịu và phải biết lợi dụng lúc đang nghi ngút khói trời mà bay lên tới tầng mây. Tới tầng mây ngồi đó sẽ lấy lại tất cả. Thời thế này là phải có tiền, có quyền. Mà muốn có tiền, có quyền thì phải biết lúc nào nhẫn nại, lúc nào nhẫn tâm. Ất cười thầm một mình và bà Bẹo lấy giấy ghi đủ thực đơn bữa trưa nay. Việc xong, Ất đáo mắt nhìn mấy đứa phục vụ. Ất bảo bà Bẹo. Mấy đứa này người xóm khe dui, nom đầy đặn ra phết rồi. Đến bữa bà bảo chúng nó mặc áo dài vào nha. Có áo chưa? Có rồi, hôm qua chú bảo tôi đã thuê. Nhưng sáng nay cho mặc thử, mấy đứa cứ khúc khích, e chưa quen. Chúng nó suốt đời trong khe núi, ra đây mặc đẹp lúc đầu ngượng nghịu là phải. Mình bảo vài lần chúng nó quen. Quen rồi, nó còn sành bằng mấy mình đấy. Thời buổi này trẻ nó thích nghe nhanh lắm. Phải đưa dần cái văn minh vào làng xã chứ. Thôi, bà chủ trì công việc đi. Nhớ 11 giờ là ăn đấy. Chú khỏi lo. Bà Bẹo vừa nói vừa dương mắt nhìn theo Ất. Trong lòng Bẹo tự nhiên trộn rộn những chuyện mới cũ từ một thời xa ngáy. Bẹo đến làm dân làng Lộc cũng ngót nửa đời người rồi. Với đằng họ Phạm, Bẹo có cái hận nhưng lại có cái nhớ đời. Nhiều chuyện nhớ đến bà Bẹo muốn bới mổ chúng nó lên, nhưng cứ nghĩ đến lão nợ nòi. Những lúc nó hùng hục với mình, lòng Bẹo lại dịu xuống, chan chứa. Thằng Ất là giống họ Phạm. Qua cơn rồ dại, bây giờ nó bình tâm. Chả biết bụng dạ nó đen trắng thế nào, nhưng từ ngày xã lấy ra làm việc, nó cũng sốc vác năng nổ. Nó mắc được cả hệ thống cái mồm bằng sắt để dân làng nghe tin tức khỏi phải họp hành nhiều. Lại đám đình nhà ai nó cũng đứng ra chu đáo. Và cái quán này to ra, mua được cá được giòn, nhím của cánh nhà Giỏ nhà Mưa cũng là nhờ nó. Mấy đứa làm thuê đây, nếu không có cái quán này thì suốt đời chui lủi trong núi chứ biết gì. Tốt xấu trong bụng nó thì chưa nhìn thấy ngay được, nhưng cái lợi nó mang về cho mọi người thì có. Chắc là từ công việc xã mới cho nó làm chức này chức kia, chứ đời nào Bắc Tâm Bắc Thành nhìn lẫn. Thôi, thế cũng phúc cho làng xã, mà như thế càng thế Bắc Tâm Bắc Thành cũng chẳng định kiến gì. Còn mình cũng như đám người chân lấm tay bùn ở làng Lộc, ai làm cũng được, miễn là người ấy biết cảm thông cho đám người quanh năm lam lũ này, tạo điều kiện để cùng nhau có bắt ăn bắt để là được. Mình không cày cấy nhưng cũng chẳng hẳn là thương gia, từ lúc bám đất làng này cũng chỉ mẹt bánh đúc đến phản thịt lợn bán vụng bán trộm. Nay được tự do thoải mái thế còn gì bằng. Mà cái thằng cha Ất này ở cái thời làm ăn tự do nghe ra lại hợp với nó. Từ ngày người tứ xứ đổ về làng Lộc, từ đám tàu sỏi đến đám công nhân nhà máy đường, cánh thợ làm đường, cứ mỗi đám một cái bếp khói mù mịt khắp làng. Cái quán cháo của bà thì lo so vài nồi cháo, bây giờ mở to ra thế này cũng nhờ nó hợp sức mà thu nhập ăn chia, thuế má rất sòng phẳng, nó chạy đâu vào đấy. Lại cái quán hàng tạp vụ vợ nó liên kết với nhà mưa nghiệp cũng nhiều hàng hóa, thêm mà hai nhà cũng chẳng có điều tiếng gì. Thế là tốt chứ. Thời trước bác Tâm tổ chức cho người nghèo vượt khó bằng cách trồng rừng, nuôi cá lồng, nhưng bây giờ chỉ lao vào nguyên những việc ấy thì cũng ế ẩm, nuôi được con cá, con giòn, lại để nơi khác đến đè đầu cưỡi cổ rồi ép cho cái giá rẻ rúm, trả bù được công sức bỏ ra. Bây giờ mà cứ gò cách làm ăn kiểu đó mãi thì cũng không phù hợp. Chắc là thế, người ta mới nhấc cô Lúa lên làm chủ tịch. Cô Lúa cũng mạnh bạo, nhưng nhiều việc vẫn phải so đo vì còn lừa ý bác Thành, bác Tâm, anh Lường, nhất là ông cụ Tĩnh. Ví như cái vụ cô Lập đưa mía về soi bãi trồng, đúng là nó có những việc chưa phù hợp. Nhưng khi cô Lập lên chủ tịch huyện, cô ấy ngẫm ra và chỉ đạo Lúa duy trì cây mía bằng cách vận động bà con, đem mía lên các sườn đồi để lấy đất bãi canh tác. Lúa làm tuy chưa được nhiều, nhưng đã giữ được cây mía. Đưa cây mía lên sườn đồi là được, vì sườn đồi mà trồng keo mỡ như bác Tâm thì mãi 10 năm mới được thu, còn mía thì năm nào thu năm ấy. Dân vừa có tiền vặt, vừa đảm bảo góp phần nuôi nhà máy đường, mà nuôi được nhà máy đường là người người có lợi. Chính bác Thành, bác Tâm cũng tỏ ra việc này nên cái việc trồng mía giờ đã ổn định. Vậy nhưng việc bây giờ thằng Ất nó đã và đang làm có thể còn tốt hơn. Thấy mấy bữa cô Lúa cũng khen lắm, nhưng vẫn còn đắn đo. Rồi đây sẽ thế nào? Bà Bèo vịn cửa, nhìn ra, nghĩ ngợi. Đang tâm trạng ấy thì ló loe xoe đến, nhìn bà Bèo ló cười tít mắt và bảo: "Chào bà chủ, có còn bát cháo cá nào cho ló lót dạ không? Có đây, mày dùng tao chiêu đãi." Nói rồi Bèo gọi mấy đứa bê bát cháo ra ngay. Ló cười: "Em nói đùa thế mà bác cho thật. Ừ, ăn đi, từ ngày cô mày bận vào cái quầy hàng mấy khi đến." Vừa nói Bèo vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh đó, giọng thân thiết hơn: "Này, hôm nay trên trụ sở có việc gì mà người ta đặt đây những hơn chục mâm, cô mày có rảnh ở giúp một tay?" "Em chỉ giúp được một lúc thôi, hôm nay con cháu lỡ nó về, phải cơm nước, có hai mẹ con mà bác." "Thế à, hay là bảo nó sang cả đây, mấy chị em mình làm một mâm, mà tao thấy thằng Ất nó bảo, nó sẽ hùn vốn với mày, làm cái nhà giải khát cho đám khách nó uống cà phê và đánh thể thao rồi nghỉ ngơi." "Đúng, cậu ấy cũng có gợi ý và còn bảo khi công trình xong sẽ lấy cái lỡ nhà em và một số các cháu trong xóm khe cỏ khe rui ra làm nhân viên, trả lương hàng tháng hẳn hoi. Em thấy nếu về cái Thành cũng tốt. Cái nhà cậu Út này táo vát và nhạy cảm đáo để. Cô Lúa chủ tịch xã thì đồng ý rồi, nhưng còn bảo phải họp xin ý kiến chung." Nghe đầu tới đây, bác Thành và bác Lường cũng nghỉ vì tuổi đã cao, chỉ còn có bác Tâm vẫn ở cái chân cựu chiến binh thôi. "Thế ai sẽ lên làm chủ tịch?" Bà Bẹo hỏi. "Thế chắc chỉ có cậu Út hoặc chú Thức nhà cụ Tĩnh chứ còn ai?" "Ờ, được thế chắc việc làng xã thoáng hơn nhiều, vì đám này nó còn trẻ nên nó dễ bỏ qua những việc lôi thôi." "Vâng, thì bây giờ người ta cũng đang trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo mà lại..." "Thế còn nghe bảo xã sẽ thành lập cái trung tâm gì để đưa bò sữa về nuôi? Chuyến này chú Nghiệp lại đắt việc đấy, vì chăn nuôi ở vùng này ai giỏi bằng chú ấy. Nhưng chú ấy đã có trại nhím, và vợ chồng nó cũng chẳng tham gia việc ở trụ sở đâu. Tiếc thật." Bà Bẹo thở dài. "Chả sao, cái người như cậu Nghiệp nó sẽ hài hòa được hết. Bà bảo ngày xưa, một mình cậu ấy trong cái hang như thằng rồ, suốt ngày vết tôm cá mà cậu ấy vẫn hoàn hảo, vẫn thành người nữa là bây giờ. Người như cậu Nghiệp thì dù làm ở trụ sở hay làm ở hang nhím thì vẫn cứ có lợi cho làng xã. Mà thôi, có việc gì để nó giúp. Cứ ngồi buôn dư lê việc triều đình, hết mẹ nó ngay bây giờ." "Ờ nhỉ." Bà Mẹ vội gọi mấy đứa lục đục bếp núc. Nợi Nòi cũng từ dưới bến sông bê rổ lòng nhím lên. Nhìn thấy nó, Nợi cười hì hì. Bà Mẹ nguyết Nợi, bảo: "Nhanh tay lên, 11 giờ là người ta ăn đấy." "Có ngày, có ngày." Nợi vẫn cười hì hì và lúi húi bê rổ lòng vào bếp, cứ thế dục mấy cô đầu bếp. Ló cười bảo: "Có bác Nợi nhà bà Bẹo, việc gì ra việc đấy." "Thì..." Bà Bẹo thở dài. Tiếng thở dài làm cho lòng ló tự nhiên có gió bão. Ló lặng lặng đứng dậy nhìn bà Bẹo. Cả hai đều không nói gì, nhưng dường như họ hiểu nỗi chua chát trong lòng nhau. Ló bảo: "Đưa cái vịt cá em mổ giúp." "Ờ thế nha." Vừa nói bà Bẹo vừa kéo cái vịt cá ra vòi nước và họ cùng hì hục làm cỗ. Vừa lúc ấy Ất cũng vù xe đến đậu ngay chỗ cái biển quán Thủy Lâm, giọng Ất sôi nổi: "Có cả chị Ló ở đây, may quá, nhớ là 11 giờ phải đủ cỗ nha, bà Bẹo." Nói rồi Ất vù xe đi ngay. Sau bữa tiệc linh đình ở quán bà Bẹo, có đủ các bạn anh tài trong làng xã và một số các chức sắc trên huyện. Chuyện trong làng ngoài xã cứ dâm gian, người thì bảo cô Lập bị cách chức chủ tịch huyện vì cự lại tỉnh ủy. Trực tiếp, là làm ngược ý ông to nhất. Người thì bảo Lập là quan trung thần. Quan trung thần thường bị thần đá. Người ta lại cười rũ rượi. Còn mấy cái ghế ở xã người ta đều nhìn thấy. Nó sẽ là ngôi báu của đám câu lúa. Ất nghe mà như không nghe thấy. Lúc này Ất lại phớt lờ chuyện chức sắc. Ất tập trung toàn lực vào việc xây dựng ngôi nhà để mở quán cà phê và cho nghỉ trọ. Hôm ở quán Bà Mèo, Ất linh cảm được câu nói nửa vời, nhưng đầy tính gợi mở của chủ tịch Thúc. Làng quê trong phát triển cũng phải tùy vào từng điều kiện cụ thể, nhưng cái gì thấy làm được là phải làm ngay. Ví như bà chủ quán đây là rất năng động, vừa có thu nhập vừa tạo cho việc riêng chung thuận lợi. Nếu không hôm nay mấy bà xã viên còn lì lụt chán, vừa vất vả vừa mang tiếng. Cứ có chỗ ăn ngon, gọn gàng sạch sẽ thế này, là hợp, no văn minh ra nhiều. Có lẽ chỉ có Ất là để ý đến câu nói của Thúc, vì thế Ất dốc sức thực hiện cho kỳ thành công công trình này. Ất tính chỉ có thể làm xong công trình khi mình đang chả có chức sắc gì là tốt nhất, chả ai điều ra tiếng vào được. Mà nó lại rất hợp lý, rất sắc áo màu cờ, vì khi người ta nhìn thấy mình bề thế về kinh tế thì họ nể, nể người ta sẽ ủng hộ mình. Thời này là thế, cái mẫu người lãnh đạo không còn đi dép lốp mà phải giày đen cổ cồn ca vát. Nghĩ vậy Ất quyết tâm, chả biết Ất thẽ thọ thế nào. Nó cứ nghe theo răm rắp, và chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà đã được dựng lên tường vôi, ngói đỏ bề thế, có phòng uống cà phê, hát karaoke, ngót chục phòng nghỉ. Tuy chưa khép kín, nhưng có nhà vệ sinh chung sạch sẽ, lại có sân đánh bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền. Người khen, người bĩu môi, đủ trò cả, nhưng Ất phớt lờ, Ất điện cho Mánh và lại cấp thêm kinh phí để đầu tư trang thiết bị rất xịn. Thấy nhiều đồ quý, ló bảo, có mình tôi, đêm hôm mất cắp, lấy đâu đến cậu? Chị yên tâm, tôi nhờ thằng Mạnh nó bảo vệ rồi. Thằng Mạnh con ông Hai Vọt á? Vâng, nó có võ mà. Nhưng nó ngủ là như chết, chả thế mà ngày lão Hai Vọt còn khỏe lấy gậy nện nó vẫn ngủ. Bây giờ nó lớn rồi, và mình bồi dưỡng cho nó sẽ có trách nhiệm cao. Hay là chỉ thích ông trẻ hò ra coi cùng? Thằng béo bắt, nó cười tít mắt. Ất khôn khéo, mai kia cũng phải làm cái lễ khánh thành. Một phần cũng thổ công thổ địa, cũng phải bắt chước chị và anh Giỏ ngày xưa giúp lão Nghiệp cái bè cá lồng ấy. Cũng là tâu với các cụ để các cụ phù hộ cho. Việc nữa là để có cớ mời đại diện làng xã, các bác lãnh đạo chứng kiến việc mình làm. Chứng kiến việc mình làm mà thấy có lợi là người ta ủng hộ. Thế là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà đã được thiên thời thì chị em mình làm gì được nấy chị Ló ạ. Ất nói như phò phình. Ló cười tít mắt và bảo, tùy cậu, chị Ló bây giờ bảo gì làm theo nấy. Vâng. Thế để cậu Ất đi xem ngày, nhưng chị cứ nói với nhà mưa để sẵn cho hai con giòn và bảo lão Giỏ bắt cho chục con cá chép nha. Nhiều thế hả cậu? Vâng, đã làm là cho ra làm, mọi sự khởi đầu nan, đầu chạy là đuôi lọt. Sau ngày khánh thành là mình bắt tay vào kinh doanh ngay, chị cứ phải làm chủ cho cậu Ất đấy. Lâu dài cho con lỡ về làm kế toán, tuyển mấy đứa nhanh nhẩu làm phục vụ, vừa hái ra tiền, vừa vui vẻ chị ạ. Nhưng giả sau này chú lại đi làm lãnh đạo, suốt ngày ở trụ sở mình tôi xoay sở thế nào được? Gớm, chị cứ nghĩ cái việc ở trên rồi, thằng Ất này làm gì có lộc ấy. Chị nghe cô Lúa nói đấy. Bà Lúa ấy, bà ấy lo cái thân bà ấy còn chưa xong, còn... Thôi, không nói chuyện trên mây trên gió nữa. Mà nếu cô thực như thế, chị làm giám đốc cái nhà này, em chỉ đứng đằng sau chỉ đạo. Nếu thằng Mạnh nó tháo vát trong việc marketing, thì cho nó làm phó giám đốc. Marketing là cái gì? Là cái việc thông tin cho người ta biết cái thương hiệu của quán hàng mình phục vụ những cái gì, đảm bảo chất lượng hay không, để người ta tìm đến. Nói nôm na là chào mời người ta đến, để mình tiêu thụ. Ừ, cái việc ấy, thằng Danh ấy nó làm được, mồm mép nó như kẹo kéo ấy thôi cậu. Vâng, nhưng cũng phải thử thách, nói trước là nó kêu. Bây giờ mình cứ lo việc mình đã, chị Ló ạ. Sau này nếu tuyển nó cũng phải làm hợp đồng, và nó muốn làm lãnh đạo cấp phó, thì cũng phải đóng cổ phần chứ. Thế chị Ló có phải đóng? Thì cậu Ất bỏ vốn, chị Ló bỏ đất còn đóng chắc gì nữa. Nó phải đóng là nói những người muốn hợp tác với ta lâu dài thôi, còn đám nhân viên làm thuê. Cứ hợp đồng bằng biên bản, cùng cách làm ăn thời mới là thế chị Ló ạ. Ừ, chị Ló biết rồi. Thôi, cậu Ất cứ đi lo việc đi. Vâng, nhưng cái việc đặt giòn là phải chắc chắn đấy. Nhớ bọn phường phố nó đến cô mưa đẩy đi hết là gay. Vì giòn nhím suất nó có đợt mà. À mà cậu Ất tạm tính ngày rồi. Lấy ngày 14 tháng này chị ạ. 14 nghĩa là ngày kia. Ngậm nghi một lúc, Ló gật đầu rồi nói thêm. 14, ngày đẹp nhất đấy cậu ạ. Vâng, em sẽ nói để ông thầy chuẩn. Thế chị Ló nha. Nói rồi, Ất lại vù xe đi. Nhìn theo Ất, Ló lại thấy mình như kẻ vừa có phúc lại vừa có họa, nhưng Ló chưa cắt nghĩa được. Ló đứng tựa cửa thở dài rồi tặc lưỡi. Ai, kệ nó, việc gì có lợi mình cứ làm đã. Tội tình, nó lo, mình bận gì. Ất giảm ga cho con xe đi chậm, gió dưới sông rào lên, đôi bờ sông trải dài màu ngô non. Ất ngân nga hát. sông Lô, núi Ngàn, Việt Bắc. Hát rồi, Ất lại ngẫm thấy cái cơ đồ của mình đang được hồi sinh, mà mọi việc lại bắt đầu từ cái quán bà Bẹo và cái nhà hàng này. Việc quan trọng là đã thuyết phục được Ló. Ló theo mình làm ăn thì cũng giống như cái việc ngày xưa Ló theo anh Tâm đi nuôi cá trồng rừng. Cái miệng dân chúng có tỏ te, mình vẫn giải thích được. Mà quan trọng là ngày 14 này, đám ông thúc chủ tịch huyện về, chủ tịch họp xong, các bác đưa ra đây. Điều kiện thuận lợi thế này, tất mình sẽ được một lời khen. Mà như thế, có lúa sẽ mở mày mở mặt, vì làm cái nhà này, chủ trương ban đầu là từ chỗ lúa gợi cho. Anh Lường và đám anh Tâm Minh Thành, trong bụng dù có không thích, vẫn phải khen theo. Khen theo là mình có chỗ leo lên được rồi. Ất cười hi hí và rút điện thoại gọi cho Mánh. Ở đầu dây bên kia, không biết Mánh nói gì, chỉ thấy Ất vâng dạ rối rít. Đoạn thấy Ất ngập ngừng nói từng câu. Chỗ ấy, Thượng tiên sinh nắm được tình hình rồi. Vâng, vâng, vâng. Ất xin nói lại chi tiết để tiên sinh yên tâm nhé. Tại hai vọt bây giờ bị tai biến nằm liệt. Thằng Mạnh rất tự do. Chú Ất định mai này khánh thành cái nhà, đưa nó ra đấy cùng với chị Ló, điều hành. Khi trên đưa bỏ về sẽ lập trình theo hướng của các anh đã bày. Tốt. Rất tốt. Cứ thế mà làm. Ngày hôm khánh thành, có thể lại nó cũng về đấy. Kinh phí cho mày khỏi lo, nhưng cũng phải rất chặt chẽ. Làm ăn kinh tế mà. Nhớ cái buổi khánh thành, ngoài ăn uống cũng phải phong bao cho khách đấy. Nhất là phần của các đồng chí lãnh đạo. Vâng, em hiểu rồi. Ất tắt máy, đút cái di động vào túi. Nhẹ dòng con xe chạy từ từ trên đường đê. Gió từ bốn phía thổi về lồng lộng. Cái gì đến rồi nó cũng đến. Trưa ngày 14 khi họp hành ở trụ sở ủy ban xong, việc không muốn nhưng ai cũng phải theo vì Lúa đã bố trí ăn nghỉ tại nhà hàng của Ất rồi. Việc cũng rất hợp lý vì hôm ấy quán bà Bẹo cũng nghỉ để tập trung làm lễ khai trương quán nghỉ của Ất. Bởi tiếng là hai quán nhưng thực chất vẫn là một vì nguồn tiền bỏ ra để kinh doanh vẫn từ một hầu bao. Những người cùng chủ tịch thúc đến đây mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Người hiểu ở góc cạnh này, người nghĩ góc khác, riêng chỉ có Thành là thấu tỏ. Nhưng Thành lại là người nhiệt tình tung hô nhất. Vào tiệc, Thành đi chúc các mâm. Chủ tịch Thúc cũng hồ hởi. Cứ mỗi chén 100%, ông đều khen Ất là người năng động. Ông Thúc khen thì mọi người cũng rì rầm khen theo. Riêng chỉ có anh Tâm là ngồi lặng. Mâm của anh, hiện diện có Lại và Nghiệp mưa. Lại có vai là cấp trên về. Nhưng trước anh Tâm và Nghiệp thì cái vai ấy chẳng có nghĩa gì. Cũng là tay từng trải biết ứng xử nên lại lái câu chuyện sang cùng vui vẻ, rất tinh vi, làm anh Tâm cũng phải nâng chén cạn. Sau chén anh Tâm cạn, lại là càng thấy thằng Ất giỏi. Nó bố trí mình ngồi mâm với anh Tâm và Nghiệp là rất hay, vì dân mình vẫn có câu. Ghét nhau chung chiếu không ngồi, chung chăn không đắp, chung nồi không ăn. Ở đây anh Tâm và Nghiệp không những chung mâm chung nồi mà còn cạn chén với hắn. Nguyên chi tiết này đã thấy thằng Ất là tay có kiến thức mặt trận rất giỏi và rất tinh vi. Chỉ cần thấy mình và anh Tâm cạn chén là dân làng Lộc sẽ giảm hết nghi ngờ. Giỏi. Chú em rất giỏi, đúng là dòng dõi họ Phạm ở làng Lộc lọc lõi thật. Nghĩ vậy hắn rất đầy thêm ba chén nữa, cùng cạn với anh Tâm và Nghiệp. Đặt chén xuống hắn còn bắt tay anh Tâm và Nghiệp rất chặt. Không khí trong tiệc rộn hơn, chủ tịch Thức cũng cầm chén lách đám đông đến chỗ anh Tâm. Và cái khẩu khí trong rượu của người có quyền to cũng rất dân dã, thoải mái. Em mới về huyện, nhờ nghe tiếng bác thật cảm nể. Công việc của Bâm Dương sau này thành bại là trong một nền tảng từ các bác định. Các bác luôn là cây ca bóng cả để cho đàn con cháu lớn lên và thành đạt. Vâng, cảm ơn chủ tịch. Chủ tịch mới về mà thấu đáo dân xã thế là chúng tôi an lòng rồi. Mình già phải tin vào con cháu chứ. Xấu đẹp nó cũng là sản phẩm của mình. Vâng, bác Tâm nói rất hay. Đúng là ông cụ Tĩnh nhà mình thật xứng đáng với danh hiệu là đảng viên lão thành. Anh em ta phải cố rèn luyện noi theo bác ạ. Nào, cạn. Thúc chạm chén và nắm tay anh Tâm rất chặt. Tiệc tùng kéo dài đến quá ngọ mới giải tán. Khi ông Thúc ngồi vào cái xe trắng, mấy cháu trong xóm khe rúi cứ tíu tít, nhưng lại nháy mấy người lái xe, nổ máy đi thẳng. Nhìn theo con xe bon trên đường, Ất biết anh Lại rất khéo. Anh biết giữ phong độ cho lão Thức trước đám đông, vì anh hiểu nếu lần trần, cái máu tình ca lên lại thấy mấy cháu rau sạch ngơ ngác, ông ghé mồm vào, thì hỏng bét. Anh Lại đúng là một tay tuyệt vời. Ất cười thầm và bảo mấy đứa thu dọn quán xá, rồi Ất móc túi lấy từng cái phong bao thưởng công cho mỗi người. Bà Bẹo đút cái phong bao vào túi, cười he hè. Ló nhìn Bẹo tùm tìm. Lâu lắm mới lại nghe được bà Bẹo cười như thế. Quả này có Ló vào câu rồi. Thì chả, bà Bẹo lại cười he hè. Tiếng cười của bà cũng giúp Ló ngẫm ra những điều phải ngẫm. Tâm và Thành gặp nhau ngay trên hòn đá gáy. Nơi xưa Nghiệp ở một mình ngày đêm trò chuyện với cá, với tôm. Cái hang đá còn đây, vẫn nguyên dấu tích câu chuyện cũ. Nhìn cái hang đá, anh Tâm ngậm ngùi bảo Thành. Dấu tích hòn đá này lại là cơ nghiệp của cô Mưa nhà tôi hôm nay. Chúng nó đúng là người nông dân của cơ chế mới. Con đường tìm tòi để có bắt ăn bắt để của người nông dân quả là gian nan vất vả. Ở làng Lộc mình, nông dân phải đi theo hướng ấy thì mới ổn. Nhưng cơ chế nó luôn biến đổi anh ạ. Thành ngần ngừ rồi nói thêm. Anh Tâm ngẫm mà xem. Cái thời anh về làng để làm riêng được một bãi đất, nuôi thêm riêng mấy nái bò, còn phải để thằng Nghiệp hóa rồ. May nó là thằng có bản lĩnh, anh em mình mới tìm được cái lối cho làng xã khỏi đi đào củ mỗi tháng 3 ngày 8, và chú Thành mới ngồi làm bí thư từ ấy đến giờ. Từ bấy đến nay mình cần mẫn vác tù và hàng tổng quá sức rồi, mà cái hướng nông nghiệp theo cách làm từ nhà Nghiệp Mưa ấy cũng không phổ cập được hết trong làng xã. Người ta vẫn bỏ làng ùn ùn đi làm thuê ở nơi này nơi khác. Bây giờ có mấy cái quán mọc lên, xem chừng nhiều người lại táo tác đưa con vào đấy. Tất nhiên, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đàn giòn đàn nhím của nhà Nghiệp Mưa. Nhưng cũng tự cho ta thấy, nông dân, cái gì dễ sơi là họ đổ xô vào, họ không tính được cái lâu bền, buồn là thế. Thì đã sao, cái gì cũng có mặt trái của nó nhưng cũng giải quyết được nhiều việc tốt chứ. Vâng, cũng chính vì cái mặt trái của nó nên tôi nói thật với anh Tâm, tôi phải nghĩ vì mình ở không phù hợp, mà không phù hợp tính tôi anh Tâm lạ gì. Vớ vẩn cô lúa nó lại đè mình ra để kỷ luật, tốt nhất mình phải biết mình. Nghĩa là anh Thành sợ đụng đầu? Không sợ. Nhưng nếu cố khóa bí thư nữa, sẽ có chuyện như thế, chỉ bằng mình rút cho mọi việc êm thắm. Vậy là Thành lại dẫm vào bước chân của ông cụ nhà tôi. Như thế là mất khí phách của người đảng viên. Mình phải đấu tranh chứ Thành. Đấu tranh thì đi đâu? Đi với dân mình chứ còn đi đâu? Dân thì đông, nhưng thời buổi làm giàu, chỗ nào lợi họ ngả theo. Mình chơi ra đấy làm được gì? Cứ đà này thì mấy cái quán vừa khánh thành hôm nọ, nó sẽ có ca ve như ở ngoài phố. Vớ vẩn con cháu mình còn là nạn nhân ở đấy. Vì thế mình mới phải cố gắng tham gia để uốn nắn kịp thời. Sợ không những chả uốn nắn được mà mình cũng phải hòa tan vào đấy để chiều chuộng được lòng các bậc bề trên. Mà đến độ ấy thì tan cửa nát nhà. Mà tan cửa nát nhà thì sống làm gì nữa? Không, không thể thế được. Còn tôi, còn chú đây. Chú phải kiên định và dũng cảm lên. Không được đâu anh Tâm ơi. Rồi anh xem, cơ chế này nhiều kẽ hở lắm. Nó có một đường dây ngầm liên thông vô hình với nhau cả. Mà mình thì chân chỉ hạt bột. Làm cái gì là rõ ràng cái ấy. Phải thì làm, không phải thì thôi. Như thế anh bảo làm sao mà hợp được với cái thời buổi bây giờ? Chả biết anh Tâm có linh cảm được tại sao đám tà ngất nó lại nhiều tiền. Nếu nó giữ cái chức như tôi và anh, thì bảo nó tham ô tham nhũng. Đằng này, thế mà nó làm được. Tôi không loại trừ tính năng động của nó, nhưng tất phải có bàn tay người lớn đứng phía sau. Chuyện này có thể có lúa rõ. Anh Tâm cứ hình dung lại cái hôm nó làm lễ khánh thành nhà hàng xem. Bình thường không dễ gì ông chủ tịch huyện lại ra đấy dự, mà còn khen ất ra mặt. Thành hoài nghi, kể cũng không thừa. Nhưng thực tế, hôm ấy là huyện về họp. Theo tôi cũng là chuyện nhân thể nên cô lúa. Đấy là cái lẽ để họ tiếp cận với nhau. Nếu như cái cửa hàng ấy mà vì việc chung của xã thì mình phải là chủ nhân chứ. Tại sao mình ở ngoài cuộc việc này? Tôi nghĩ chỗ này là rất tế nhị. Rồi đây sẽ đến cái việc đưa bò sữa về bơm dưng mình. Lúc đấy anh Tâm sẽ nhìn thấy rõ hơn bức tranh của làng mình. Chuyện cô lập nhãn tiền đấy. Nhưng mình cũng đã rõ về cái ấy như thế nào đâu. Theo thông báo của trên là cô ấy hoàn toàn tự nguyện xin nghỉ để đi làm kinh tế. Thì cái việc nó thế, anh Tâm đúng là bộ đội cụ Hồ thật. Thành cười. Tâm im lặng một lúc rồi nói. Thế chú nhất định xin nghỉ à? Chú Thành đã quyết là không thay đổi. Vậy nhân sự của cấp ủy kỳ này, đấy là việc tập thể. Còn cá nhân tôi thấy cô Lú làm bí thư là hợp với thời buổi nhất. Biết đâu nó có những sáng tạo dân mình cũng được nhờ. Tôi cũng mong có sự thật ấy. Nhưng cũng như anh Thành vừa nói, tôi có linh cảm cái cô này nó ngả về phía thương trường nhiều hơn. Ngả về phía thương trường là hợp thời. Nhưng làm nhà nông mà vậy là mất cái gốc. Mất cái gốc thì cái ngọn có phun lên bao nhiêu thì cũng trước sau héo hết. Vấn đề là ở chỗ ấy. Nông dân mình do ở với nghèo đói quá lâu nên khi nhìn thấy tí lợi trước mắt là dễ tham bát bỏ mâm. Mà chính sách về nông thôn, nông nghiệp của mình thì như áng mây chiều hiện vụt hiện tắt. Do vậy người dân luôn bị lệ thuộc, không tự sáng tạo để vươn lên làm chủ đất đai. Nhiều nơi anh thấy còn bán đất cho những dự án ma để sắm xe hơi đổ điện. Cuối cùng thì đi làm thuê. Xu hướng này tôi thấy Bâm Dương đang manh muốn phát sinh. Vì thế nên mới cần. Đấy là mình nghĩ. Nhưng bàn tay mình sao che được mặt trời. Và ở tít trên cao kia, chắc gì người ta cần mình. Thành thở dài và ngoảnh nhìn ra phía dòng sông. Dòng sông loang lở những bãi bồi, bãi lở. Tự nhiên Thành thấy lòng mình cũng giống lòng sông. Tâm cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Hai người cứ ngồi lặng nhìn sông trôi. Từ phía cái nhà hàng, tiếng karaoke cứ gào lên ông ổng. Âm điệu lạ lùng, mới mẻ, đang võng vào bữa ăn, giấc ngủ của làng quê. Câu chuyện không có đầu có cuối giữa Thành và Tâm, buổi vô tình ngập nhau ở hòn đá gáy, lại nhanh chóng được trở thành hiện thực. trước khi làm nhân sự đại hội đảng bộ Bâm Dương. Huyện gợi ý đưa trên 1000 con bò sữa về nuôi thí điểm tại Bâm Dương. Việc này được bàn rất rộng rãi và trong đảng bộ cùng nhân dân. Trước hội nghị, Thành và Tâm phân tích rất sâu việc đưa những cái mới vào nông nghiệp nông thôn, nhất là việc chăn nuôi. Thành không phản đối việc nuôi bò sữa, nhưng phải thí điểm từ ít đến nhiều và thấy không hiệu quả có thể thôi để tập trung vào việc chăn và phát triển những vật nuôi truyền thống của làng xã và nhân giống đàn nhím ra các gia đình để không những chỉ tiêu thụ trong nội bộ làng xã mà phải trở thành thương hiệu do nhím Bâm Dương, cả nước cùng biết đến. Ý kiến phân tích của Thành được anh Tâm ủng hộ và mọi người vỗ tay rào rào, nhưng khi ông lãnh đạo huyện xin biểu quyết thì mọi người ngồi im phăng phắc. Hội nghị kết thúc bằng những lời phát biểu rất tâm đắc của ông cán bộ huyện được mệnh danh là thay mặt. Ông khẳng định thế mạnh của Bâm Dương có đầy đủ điều kiện để đưa đàn bò sữa về. Chính Thành là người đứng dậy đáp lời từ phát biểu ấy. Mọi người lại vỗ tay ầm ầm. Sau đấy mọi việc cũng diễn ra rất nhanh. Chính anh Tâm cũng phải tròn mắt khi nhận được cơ cấu cấp ủy mới. Lúa làm bí thư, Ất làm chủ tịch. Chỉ đạo như vậy ai cự được. Thế là chính anh Tâm và Thành phải nghiêm túc triển khai cơ cấu này tại đại hội. Mọi việc xảy ra y xì. Lúc này chính anh Tâm cũng mới ngớ ra là mình hơi bị cực đoan trong niềm tin. Còn bà con làng xã họ cũng chỉ nghĩ đơn giản. Kíp bí thư Thành nghỉ cũng là sự truyền giao thế hệ. Các bác ấy có tuổi rồi và đám chị lúa nó cũng sốc vác. Nó còn rèn rũ được thằng cha Ất thành người tốt. Chẳng tốt mà ngần ấy ngày tháng nó vừa làm giàu cho gia đình nó, còn sứt bây giờ béo phây phây, mà nó còn lo cho bà Bẹo, cô Ló mở to cái hàng quán, tiện cho làng xã sinh hoạt, lại tạo công ăn việc làm cho đám vô công lười biếng ở xóm khe rúi, khe cò. Công việc nó làm chả giống bác Tâm bác Thành thời trồng rừng nuôi cá đó thôi, chả thế mà cả đám thằng nội nòi và khó tính như anh giỏ chú Nghiệp cũng bán cá bán giòn cho quán, nó ngồi vào vị trí ấy cũng là hợp thời. Thiên thời, địa lợi đã đến. Ngồi được vào vị thế rồi, Ất bắt đầu từng bước triển khai thực hiện mục tiêu của mình theo lập trình đã có sẵn. Nhưng vốn là tay danh mãnh, Ất không lộ mình trong điều hành. Ất tựa vào lúa và cái gì Ất cũng tham mưu cho lúa, phải dựa vào hội cựu chiến binh và lấy lực lượng cựu chiến binh làm nòng cốt khi triển khai những công việc trong làng xã. Lúa cứ nghe theo dằm dắp và cũng chính vì thế, anh Tâm, chủ tịch hội cựu chiến binh, cũng thấy hài lòng. Con bài của Ất cũng rất hiện đại. Khi ngồi vào chức sắc, một mặt Ất ngấm ngầm điều hành lúa theo ý mình, một mặt Ất luôn gần gũi đám anh Tâm, anh Thành và nhất là ông cụ Tĩnh. Ất đứng đằng sau việc quản lý mấy cái quán, bề mặt ngoài là bà Bẹo và cô Nó, nhưng thực chất thu chi lại lỗ đều qua tay Ất. Ất biết làm đẹp và phát huy tính chủ động trong kinh doanh của bà Bẹo và tính đánh đá luôn thường trực của Nó. Nhiều tháng Ất còn tự bỏ số tiền mình được hưởng trong cổ phần làm ăn, giao cho bà Bẹo và Nó thường cho những người phục vụ và những người có hoàn cảnh thật khó khăn trong làng xã. Việc làm của Ất vừa được mọi người tin tưởng vừa gây tiếng tăm khắp nơi. Ất nổi lên như một điển hình tiên tiến mới trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tin này đến tai lại, hắn mừng như kẻ trúng số. Hắn lập tức to nhỏ với ông Đà triển khai kế hoạch đưa bò về sơn thượng. Ông Đà cũng như người bắt được của vì đàn bò sữa đưa về trung tâm, nó sinh đẻ mỗi ngày một đông. Mà khỉ, số bò sinh trưởng lại toàn bò đực, làm thịt hộp thì tỉnh chưa có điều kiện, mổ đầy cho các quán cũng không xuể. Lại đám bỏ cái vắt sữa ra đấy chưa biết cách giải quyết đầu ra như thế nào, tỉnh đã phải dùng đến biện pháp tối ưu là phát lương cho người làm công ăn lương bằng sữa bò để họ vừa ăn vừa tự đi bán. Và khối lượng kinh phí vào trung tâm để nuôi sống đàn bò có tới hàng vạn con thế này mỗi ngày tốn vào ngân sách rất lớn. Ông Đà cười ha hả và hết lời khen ngợi tính năng động, dám nghĩ, dám làm của sơn thượng. Ông thúc giáo giết thực hiện nhiệm vụ này và bí thư cùng chủ tịch Bâm Dương được triệu tập về huyện ngay. Khi ông Thúc giao nhiệm vụ thì lũ hơi lấn cấn vì số lượng bò sữa đưa về xã một lúc quá đông mà cơ sở vật chất cũng như người quản lý cũng chưa có. Lũ đưa ra một loạt những khó khăn, nào là chốt để làm chuồng trại, nguồn thức ăn trước mắt. Ông Thúc bảo, thế mới phải triệu tập các đồng chí để bàn. Bàn và làm rồi sẽ gỡ dần nó mới ra việc được chứ. Ông Thúc cổ vũ, lũ vẫn im lặng, lúc này Ất mới lên tiếng. Việc đồng chí lũ lăn tăn, tôi thấy cũng có lý. Nhưng Bâm Dương mình làm được. Kinh phí chăn dắt có nguồn của trên rồi. Ta chỉ tổ chức vận động làng xã hợp lực là được. Còn địa điểm theo tôi cũng không khó. Ta còn khoảng đất chỗ vườn cây các cụ Bảo Thọ đấy. Chỗ đó làm trang trại rất thuận. Vì đó là nơi tiếp giáp giữa Gò Vại với núi Trâm. Đặt cái trung tâm ở đấy vừa an toàn vừa thuận cho việc trồng cỏ và mở rộng diện tích cỏ cho bò ăn. Nhưng đấy lấy đất canh tác của các cụ. Chị lúa lo gì. Mình có lấy không đâu mà sợ. Ất xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi nói tiếp. Khoảnh đất ấy rộng mấy ha, nhưng lèo tèo vài cây vải, vài cây nhãn. mỗi năm thu hái được vài triệu bạc, mà các cụ còn mất cả ngày cả đêm nom coi vì đám trẻ. Bây giờ mình chỉ làm công tác tư tưởng một tí, rồi thu lại, bồi thường một số tiền, rồi gợi ý cho các cụ cắt nhau làm bảo vệ cái nhà hàng vừa khánh thành chỗ khoảnh đất nhà cô Ló. Mỗi tháng trích ra, trả công theo hợp đồng. Lợi thế các cụ ký cả 10 đầu ngón tay ngay. Vâng, vâng, có thế mà tôi chả nghĩ ra, nhưng để các cụ làm bảo vệ cũng phải có ý kiến của cô Ló chứ. Tất nhiên, nhưng tôi tin là Thuận, vì tôi cũng có cổ phần ngang cô Ló ở ngôi nhà ấy, Ất khẳng định. Thế là Thuận, về địa điểm xây dựng trung tâm là có rồi, còn nhân lực, các đồng chí tính thử coi. Lê thúc giục, Lúa Tần Ngần nhìn Ất, Ất lại khẽ xoa hai lòng bàn tay vào nhau, giọng nức đôi. Về này cũng nan giải vì việc nuôi bò sữa đúng là còn mới, chưa ai giải kinh nghiệm. Nếu vận động được anh Nghiệp thì tốt, vì anh ấy là kỹ sư chăn nuôi, nhưng khó vì mọi việc ở làng xã anh ấy đều từ chối. Đành về ta cứ vận động, nếu anh ấy đồng ý thì cho làm phó giám đốc phụ trách chuyên môn. Còn giám đốc? Giám đốc chỉ Lúa phải trực tiếp làm. Nếu anh ấy không đồng ý, thì mình cứ mạnh dạn đề xuất đồng chí Mạnh. Mạnh con trai cô Xanh. Vâng, dù sao nó cũng là người năng động, cũng học hết phổ thông trung học. Đấy, giao cho cái việc trông nom nhà hàng nó làm đâu vào đấy, chả điều tiếng gì. Khi trung tâm bắt tay vào xây dựng, mình điều nó ra đấy, tiện giao công việc ở nhà hàng cho các cụ. Thế là một công đôi việc, đều hòa thuận. Chỉ Lúa thấy được thì quyết. Lúa đã đo một lúc rồi gật đầu, chủ tịch Thúc cười rất to và họ nắm tay nhau rất chặt. Khi đã thống nhất được kế hoạch với Bâm Dương, Lê Thúc triệu tập một hội nghị chủ chốt toàn huyện và đề ra nghị quyết phát triển đàn bò sữa theo chủ trương của ông Đà. Hội nghị nhất trí rất cao, nhưng khi nghị quyết đưa ra thì lại thấy nhiều chuyện phiếm hài đầy khắp dân chúng. Họ bảo nhau, có mất mùa thì Bâm Dương cũng không lo đói vì có bò chết thay cơm gạo rồi. Có người còn hát về, ve vẻ ve ve, cái về bò sữa, lùa về Bâm Dương, người nghèo cũng khoái, suốt đời nhai sắn, nay no sữa bò, có về âm phủ cũng yên phận mình. Mà cỏ mọc lên, có người cắt hộ, bò chết mặc bò, tiên thay bò bao, ve vẻ cái về. Nghe bài về, Lúa thấy hơi dần dần, bèn gọi điện cho chủ tịch Thúc làm yên vụ này. Thúc báo cho ông Đà, lập tức có tổ hình sự về phối hợp với an ninh Bâm Dương. Công việc tìm thủ phạm cũng chẳng khó khăn gì, vì khi phát hiện ra lệnh ấy, chính anh Giỏ lại tự đến trụ sở nhận bài về đó là tự anh vui mồm nói ra. Mỗi người thêm mất vài nhợi nó mới vần như thế. Tổ hình sự đưa anh vào phòng quy kết, anh Giỏ cười hề hề. Thế các chú bảo bài về nó sai ở chỗ nào? Hôm tôi đọc ra mấy tay đẩy cát xây công trình nuôi bò sữa còn bảo hay, và làm việc đến tối chả muốn về đấy. Rồi các chú xem, nay mai lũ bò đưa về đông thế, mà đồng ruộng núi đồi có ngận này, không những cỏ các ngôi mộ người ta phải cắt, mà còn tranh nhau cắt đấy, vì bán cỏ được tiền uống rượu, mà cỏ hết, không khéo họ còn cắt cả ngô, lúa non để bán lấy tiền sống chứ chẳng đùa. Dân là hay tính cái lợi trước mắt, chứ có mấy ai được như vợ chồng nhà Nghiệp Mưa. Các chú còn đấy, tôi còn đây, việc gì phải quy kết. Anh Giỏ này nói cái đếch gì có sai đâu nha. Cái việc này các chú cũng đếch bắt anh Giỏ đi tù được. Mà anh Giỏ này đi tù, thì đếch ai bắt cá bán cho bà Bẹo để phục vụ người vắt sữa bò ban đêm. Này, bắt đi, anh Giỏ sợ đếch gì? Mấy chú công an đành giải hòa và vui vẻ bảo anh Giỏ. Ai bắt bác? Vấn đề là từ nay bác có về, thì về sự nhọc nhằn năng nổ của mọi người đang vì đàn bò kia nhá, nhất là chị Lúa kia. Anh Giỏ tròn mắt rồi lại cười hì hì. Đúng, cô Lúa trong vụ này thì vất vả rồi. Vì đã lên lưng hổ thì phải cố gắng. Không cố thì mất ghế. Vậy phải cố giữ ghế. Giữ được ghế thì bao nhiêu béo bở, có thằng nó nẫng hết. Đám dân bọn tớ biết thừa. Cánh nhà báo về, đếch biết gì, tân cô Lúa lên tận mây. Nó bảo nay mai bò sữa về, chị Lúa còn vất vả nữa. Nhưng nếu thành công, chị quả là một anh hùng trong lao động. Nghe các nhà báo nói vậy, cô Lúa càng hăng tiết vịt, xông vào công việc. Có lúc còn quên cả ăn, quên cả chồng. Thằng cha Hỏa có nhiều đêm bo gối gỗ ngủ một mình suốt, nhưng vẫn tự hào có vợ làm to. Tuổi trẻ có cái hay và cũng có cái dở đã như thế. Anh Giỏ lại cười, rồi thọc tay vào túi, lững thững đi về. Mấy chú an ninh nhìn theo nắc đầu hoài, mà tự nhiên cũng phải phì cười. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Ma Nàng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.